Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 170, đổ mồ hôi, góc truyện audio.com. Hiện tại hoàng hậu này muốn gặp mình làm cái gì, trông lòng Trần Nguyên có chút không rõ, muốn thăm dò, liền hỏi Tiêu Tô Na Mã Nai một câu: Tiêu đại nhân, hoàng hậu nương nương bảo ta đi vào cung là có chuyện gì sao? Không thể lộ ra một tí à? Tiêu Tô Na Mã Nai lắc đầu. Không biết, ta thật sự không biết, ngươi đi theo ta là được. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, dù như thế nào cũng phải đi, đến lúc đó, cứ tùy cơ ứng biến là được, lập tức đáp. Tốt, chờ ta đổi bộ quần áo vừa vặn đã. Đi gặp hoàng hậu sao, bất kể như thế nào, nàng cũng là mẹ của gia luật Lũ Linh, không thể quá tùy tiện, lại nói, mình còn đánh tính toán làm việc đó với gia luật Lũ Linh trong hoàng cung, tự nhiên sẽ phải chọn bộ quần áo thuận tiện một tí. Trần Nguyên đổi một kiện áo dài vải xanh, ngắm gương một hồi, máu ứ đọng trên mặt lại làm cho hắn vô pháp khôi phục diện mạo tuấn tú lúc trước, nhìn qua thì miễn cưỡng tính toán là không phải rất dọa người, đành phải theo Tiêu Tô Na Mã Nai lập tức xe, hai người cùng đi đến hoàng cung. Đây là lần đầu tiên Trần Nguyên nhìn thấy Tiêu Thát Na Mã Nai, nếu như không phải Tiêu Tô Na Mã Nai làm giới thiệu, hắn căn bản không tin tưởng nữ nhân này là mẫu thân gia luật Lũ Linh, nói là tỷ tỷ còn không sai biệt lắm. Chỉ có khi nhìn kỹ cái nếp nhăn nơi khóe mắt vô pháp che giấu kia, mới có thể thể hiện ra dấu vết tuế nguyệt lưu lại trên thân nữ nhân này. Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương, Trần Nguyên hành lễ rất quy củ. Tiêu Thát Na Mã Nai đánh giá Trần Nguyên một phen, một lát sau mới lên tiếng. Được rồi, tại đây không phải triều đình, không có nhiều quy củ như vậy, Trần Thế Mỹ, ngươi có biết ta tìm ngươi đến để làm chuyện gì chưa? Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, vi thần ngu dốt, không biết hoàng hậu có ý gì. Tiêu Thát Na Mã Nai chậm rãi đứng lên, Trần Nguyên vụng trộm đánh giá một phen, dáng người độ cao không khác gì gia luật Lũ Linh, chỉ càng đầy đặn hơn một ít. Vừa mới nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi trách cứ chính mình. Đến lúc nào rồi còn có tâm tư nghĩ về dáng người. Hiện tại nên nghĩ chính là nàng kêu mình tới, rốt cuộc có mục đích gì mới đúng. Thật sự là chó không thay đổi việc ăn, cưỡng ép thu hồi ánh mắt kia, chỉ nghe Tiêu Thát Na Mã Nai nói. Ta muốn hỏi ngươi, ở bên ngoài truyền ra chuyện Bắc Viện Đại Vương thông đồng với người nữ chân, vấn đề này, ngươi thấy thế nào? Trong lòng Trần Nguyên thoáng lột bột một tí, tại sao Tiêu Thát Na Mã Nai phải hỏi hắn vấn đề này? Chớ không phải là nàng đã nhìn ra điều gì đó, hoặc bết bát hơn một ít là Liêu Hứng Tông đã nhìn ra sơ hở, bảo nàng đến hỏi mình hay sao? Một thân mồ hôi lạnh lập tức xông ra từ sau vai, câu trả lời này có thể để cho Tiêu Thát Na Mã Nai thỏa mãn hay không, có khả năng liên quan đến việc chính mình hôm nay có thể còn sống đi ra hoàng cung hay không. Còn mắt Tiêu Thát Na Mã Nai còn đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia tràn đầy mị hoặc của nữ tử thành thục, nhưng Trần Nguyên bây giờ đã không có tâm thưởng thức những thứ này, hắn trả lời. Vì thần cũng có nghi vấn, không biết có nên nói hay không. Tiêu Thát Na Mã Nai nhẹ nhàng nói. Nói, đầu óc Trần Nguyên vừa chuyển, miệng vừa nói, vì thần cho rằng, không có lửa thì sao có khói, tất cả cũng không phải đều không có đạo lý, lần này vi thần cũng theo quân xuất chinh, một đường kỳ quặc thật sự làm cho người ta khó có thể giải thích. Tiêu Thát Na Mã Nai hỏi một câu, ngươi cũng hoài nghi Bắc Viện Đại Vương, góc truyện audio.com, Trần Nguyên vội vàng ôm quyền, nói, vi thần không dám, vi thần chỉ luận sự, cảm thấy có chút kỳ quặc mà thôi. Câu trả lời này lập lờ nước đôi, lại không thấy trả lời cái gì chính diện. Tiêu Thát Na Mã Nai đi một bước đến trước mặt Trần Nguyên, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi rất có thể ăn nói. Trần Nguyên khom lưng thấp hơn, nói. Tạ ơn Hoàng hậu khích lệ. Tiêu Thát Na Mã Nai rót một chén nước, sau đó ngồi xuống uống một ngụm, lại chậm rãi nói. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề nữa, có thể không? Trần Nguyên cảm giác phía sau lưng mình đã ướt sũng, hắn có một loại ảo giác chính mình hiện tại đang ở một nơi luyện ngục mà Tiêu Thát Na Mã Nai chính là người dụng hình phạt cho mình. Vì thần chi vô bất ngôn, không biết không nói, trong lòng suy nghĩ nhanh hơn chút ít, đầu óc phải nhanh hơn chút ít bởi vì miệng không thể chậm được. Tiêu Thát Na Mã Nai hỏi, ngươi tại sao phải mua một tòa tòa nhà cho Tiêu Sa Phong? Lời này so với lời vừa rồi kia lại càng thêm dọa người, bởi vì từ bên trong những lời này, Trần Nguyên biết một tin tức kỳ thật, Tiêu Tô Na Mã Nai đang một mực giám thị mình. Chuyện này lại làm cho hắn nghĩ mà sợ, khá tốt, sự tình Tiêu Viên Khâu là để cho bọn Vương Luân ra tay, nếu như là Dương Văn Quảng, A Mộc Đại và Bàng Hỷ bên cạnh mình đi làm, tất nhiên là sẽ bị phát giác. Dùng cái lý do gì để trả lời vấn đề này đây? Nói mình cần lương thực. Lừa gạt người khác thì có thể, Tiêu Tô Na Mã Nai đã đứng ở bên cạnh, mỗi ngày bán bao nhiêu mua bao nhiêu hàng, hắn đều biết hết. Nói mình sợ hãi Tiêu Sa Phong, muốn nịnh nọt hắn. Cái đó thì càng không thể. Đầu Trần Nguyên lượn vòng mấy lần, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói. cái này, hoàng hậu nương nương, kỳ thật cũng không có nguyên nhân khác, chỉ là tại hạ muốn đáp lên chiếc thuyền của Bắc Vương mà thôi, buôn bán sao, cần chú ý một cái khéo léo. Tiêu Thát Na Mã Nai cười ha ha một tiếng, nói. Người và gia luật thư bảo đã náo loạn thành như vậy, ngươi cho rằng còn có thể bắt đầu đứng bên đấy sao? Trần Nguyên nói, hoàng hậu, bất kể như thế nào, lưu một đường về luôn là việc đúng, dù cho cái đường về này chỉ có thể sinh ra ít hy vọng, cũng đáng để làm. Tiêu Thát Na Mã Nai không tiếp tục truy hỏi, Trần Nguyên Chân không biết có phải là lý do này đã thuyết phục được nàng chưa, dù sao cái lý do này cũng là thứ tốt nhất bây giờ mình có thể nghĩ đến. Tiêu Thát Na Mã Nai không hỏi vấn đề đó, mà lại nói. Đúng rồi, ta còn chưa cảm ơn ngươi thì sao, lần này hoàng tử xuất chinh trở về tính cách thay đổi không ít, những việc này, nghe nói đều là công lao của ngươi. Trong lòng Trần Nguyên thở gấp thở ra một hơi, nói. Là hoàng tử chính mình trưởng thành cống hiến sức lực vì hoàng tử, là bổn phận của vi thần thôi. Tiêu Thát Na Mã Nai gật đầu, ngươi thật sự rất có thể ăn nói. Đây là lần thứ hai trong hôm nay, nàng khích lệ Trần Nguyên như vậy, Tiêu Thát Na Mã Nai tiếp tục nói. Tốt rồi, kỳ thật ta gọi ngươi tới cũng không có những chuyện khác, chủ yếu chính là thay Hồng Cơ cảm ơn ngươi. Có biết không, hiện tại Hồng Cơ đã coi ngươi thành bằng hữu tốt nhất, chịu vì ngươi, mà đi đánh nhau cùng gia luật thư bảo, đây là sự tình ta không nghĩ tới, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp Hồng Cơ nhiều hơn, ta tự nhiên không bạc đãi ngươi. Một câu này mới để cho Trần Nguyên nghe ra một chút ý tứ, liền trả lời. Hoàng hậu yên tâm, vi thần sẽ tận tâm phụ tá hoàng tử, làm hết bổn phận của một thần tử. Góc chuyện audio.com. Từ chỗ Tiêu Thát Na Mã Nai đi ra, Trần Nguyên không biết mình rốt cuộc đã chảy ra bao nhiêu mồ hôi lạnh, hắn thật sự là bị nữ nhân này làm cho hoảng sợ. Thế cục bây giờ khẩn trương như thế, thần kinh Trần Nguyên vốn chính là ở trong trạng thái đề phòng cao độ, trong trò chơi, hắn một mực đều không chú ý tới sự tồn tại của nữ nhân này, nhưng Tiêu Thát Na Mã Nai bỗng nhiên tìm hắn, nói những lời này, cái này và thời điểm đi đường bình thường, bỗng nhiên có người từ bên cạnh nhảy ra, gào to một tiếng trước mặt, không có gì khác nhau. Hắn biết rõ, nữ nhân luôn luôn dùng tình nguyện tịch mịch để nổi danh, hiện tại không cam lòng tịch mịch nữa rồi, có lẽ là nàng đã ngửi thấy được một hương vị đặc thù, cũng muốn tới tham gia vào yến hội, đây là vì nàng, vì nhi tử của nàng. Vừa rồi, câu thổ lộ hàm xúc cuối cùng kia phát ra, Tiêu Thát Na Mã Nai đã hướng Trần Nguyên, nói rõ ý đồ của nàng, hiện tại, nàng đang đợi một cơ hội, hoặc là nói, nàng hy vọng Trần Nguyên chế tạo một cơ hội ra, để cho nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hít thở một hơi thật sâu, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, chuyện này bỗng nhiên xuất hiện, lại làm cho hắn không kịp chờ tay, hắn biết rõ, đấu tranh tại triều đình chắc chắn là không có trung lập. Tiêu Thát Na Mã Nai đã cất tiếng nói, còn lại là giao cho mình chọn lựa, hoặc là địch nhân, hoặc là người một nhà. Hắn không muốn để cho nữ nhân này làm địch nhân của mình, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng sợ, cho nên, Trần Nguyên phải nghĩ biện pháp, để cho nữ nhân này tin tưởng hắn, ít nhất tại trước khi kế hoạch của mình thành công, hắn không muốn đắc đội một nữ nhân, hiểu được cách chôn giấu chính mình thật sâu, lại có thể nhịn được nhiều năm tịch mịch cô đơn không chịu nổi như vậy. Sự tình còn không tính toán quá tệ, Trần Nguyên âm thầm nói một câu đối với chính hắn, sau đó chuẩn bị đi chỗ gia luật Hồng Cơ nhìn xem. Nơi này là hoàng cung, mặc dù mình đã vào được nhưng cũng không thể tùy tiện đi đi lại lại, từ chỗ Tiêu Thát Na Mã Nai đến chỗ gia luật Hồng Cơ tuy khoảng cách chỉ có chưa đầy 100 mét nhưng còn phải đợi sau khi thái giám thông báo, gia luật Hồng Cơ bằng lòng gặp hắn mới có thể đi vào. Trần Nguyên chờ giây lát trong sân, thái giám tiến đến thông báo đã trở lại. Trần Đại Nhân, công chúa gọi ngươi đi gặp nàng. Trần Nguyên có chút kinh ngạc, chính mình bảo thái giám này đi thông báo gia luật Hồng Cơ, như thế nào công chúa liền xuất hiện. Thái giám kia hiển nhiên biết rõ Trần Nguyên sẽ có nghi hoặc, không đợi hắn mở miệng, đã nói. Hoàng tử đang cùng công chúa đợi ngài, đi theo ta. Đi theo sau lưng thái giám kia, vừa mới đi tới cửa tầm cung gia luật Lũ Linh, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm chén trà vỡ toang. Thái giám trong nội cung này, đối với tính tình công chúa, vẫn có chút kính sợ, tại địa phương cách cánh cửa kia còn có vài bước, thái giám dẫn đường liền dừng bước nói. Trần Đại Nhân chính mình đi vào, ta chỉ dẫn đến nơi đây thôi. Nói xong, không đợi Trần Nguyên có phản ứng gì, trong chớp mắt liền chạy đi. Trần Nguyên tự mình chậm rãi đi tới cửa, duỗi đầu hướng bên trong xem xét trước, trong đó có gia luật Lũ Linh ngồi ở chính giữa cái ghế, dưới chân có rất nhiều mảnh nhỏ đồ sứ, trong tay còn cầm một cái, đang chuẩn bị vứt xuống. Gia luật Hồng Cơ đứng ở một bên khích lệ cái gì đó, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đầu Trần Nguyên thò ra, liền hô. Trần Thế Mỹ, ngươi mau vào, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên vượt qua cánh cửa ôm quyền hành lễ theo quy củ. Bái kiến hoàng tử, bái kiến công chúa. Sau đó con mắt nhìn về phía gia luật Lũ Linh, hỏi. Không biết công chúa phẫn nộ vì sự tình gì? Gia Luật Lũ Linh trông thấy Trần Nguyên, sắc mặt dễ nhìn hơn một ít nhưng vẫn là thở phì phì, không nói lời nào, Hồng Cơ ở bên cạnh nói. Còn không phải là do Lý Nguyên Hạo kia sao? Trần Nguyên có chút ngạc nhiên, hỏi. Đại vương đẳng hạng không phải đã chỉ điểm cầu hôn công chúa rồi sao? Lời kia vừa thốt ra, chén trà trong tay Gia Luật Lũ Linh liền mạnh mẽ rơi trên mặt đất, con mắt thoáng một tí liền đỏ, Gia Luật Hồng Cơ nói. Hắn quả thực khinh người quá đáng. Bên này hướng phụ hoàng ta cầu hôn, bên kia lại tìm một nữ ca sĩ tại Yên Kinh. Còn chuẩn bị để ca nữ kia và tỷ tỷ của ta cùng nhau mang về đẳng hạng, khinh người quá đáng. Trần Nguyên lập tức hiểu là chuyện gì rồi, âm thầm nghĩ đến, cảm thấy Lý Nguyên Hạo này quả thật có chút quá mức. Tuy ngươi và Gia Luật Lũ Linh không có cảm tình, tìm một người ca sĩ nữ xem thuận mắt cũng là không để người ta nói ngươi cái gì, tựa như Gia Luật Lũ Linh lén lút cùng mình. Nhưng ít nhất ngươi cũng nên trốn tránh một chút, lưu vài phần mặt mũi cho Gia Luật Lũ Linh mới được là. Mặt hắn bày ra đầy vẻ căm phẫn, nói. Thật quá mức, quả thật quá mức, hắn còn chưa lấy công chúa cơ mà tại địa bàn Đại Liêu đã dám coi rẻ công chúa như thế, nếu ngày sau trở về đẳng hạng còn thế nào nữa. Gia Luật Hồng Cơ nói tiếp, thế Mỹ nghĩ giống ta, Lý Nguyên Hạo này làm như vậy, hiển nhiên là không để Liêu quốc chúng ta vào mắt, không thiếu được việc giáo huấn hắn một chầu. Trần Nguyên bị hắn lời này làm cho sững sờ, cái tên tiểu tử này, thật sự càng ngày càng hung ác rồi, động một chút lại muốn đi giáo huấn người, có thể là đánh Gia Luật Thư Bảo kia một lần, liền nghiện luôn rồi. Trần Nguyên vội vàng khuyên nhủ, hoàng tử an tâm, chớ vội động thủ, Lý Nguyên Hạo này không thể so với Gia Luật Thư Bảo, đánh hắn, có thể sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, mấu chốt nhất chính là chúng ta không đánh lại hắn. Gia Luật Lũ Linh cũng biết, việc hôn sự này của mình, kỳ thật chính là hai quốc gia giao dịch lừa gạt lẫn nhau mà thôi, cho nên tức giận cũng chỉ có thể tức giận, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời, Lý Nguyên Hạo thật sự ưa thích nàng, cũng không chờ mong chính mình bị ủy khuất, Liêu Hứng Tông sẽ xuất đầu vì nàng. Trong lòng nàng hiểu, đây chỉ là mở đầu, chính mình còn phải thừa nhận càng nhiều ủy khuất tịch mịch thống khổ hơn nữa, không ai có thể thay nàng chia sẻ. Gia Luật Lũ Linh bình tĩnh tâm tình chính mình một tí, khóe miệng nặn ra dáng tươi cười, nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, Trần Thế Mỹ, ngươi theo ta và Hồng Cơ lên phố dạo chơi, được không? Trần Nguyên gật đầu, nói. Tại hạ hết sức vui vẻ, chỉ là không biết công chúa muốn đi chỗ nào. Gia Luật Lũ Linh nói. Tùy tiện, ngươi xem có chỗ nào có thể tiêu khiển một tí, đều không thành vấn đề. Gia Luật Hồng Cơ rất hứng thú, đi một bước nói. Tỷ tỷ, chúng ta tại đi chỗ sòng bạc đó, như thế nào? Gia Luật Lũ Linh trừng mắt nhìn hắn, nói. Muốn đi nơi nào thì chính ngươi đi đi. Thành Yên Kinh không riêng gì mô phỏng Biện Kinh Tống Triều ở thời điểm kiến tạo, mà ngay cả ngày sau phát triển, đường đi cũng giống với Biện Kinh, kể cả những quan lại quyền quý kia, bọn họ luôn mô phỏng văn nhân mặc khách Tống Triều, cho nên có rất nhiều địa phương tiêu khiển. Góc truyện audio.com, quán trà quán rượu mọc lên san sát như rừng, sòng bạc thanh lâu trải rộng, Trần Nguyên mang theo hai người Gia Luật Lũ Linh và Gia Luật Thư Bảo tới một quán trà bên cạnh cầu vượt, thuê một gian trong một phòng trang nhã lầu 2, một bên ngồi uống trà, một bên có thể chứng kiến phía dưới, những dân chúng bình dân kia kinh doanh các loại nghề nghiệp, có bán hàng ăn, có xiếc ảo thuật, còn đủ các loại tay nghề. Con mắt Gia Luật Lũ Linh nhìn một cái sạp, ngồi sau sạp là một hơn nam tử người Tống 30 tuổi, mì ở trong tay nam tử kia biến hóa thành các loại hình dạng, trong nháy liền thành tạo hình nguyên một đám khác, có con khỉ, có con cọp, còn có một khối lớn nhất là quan vũ cầm thanh long yển nguyệt đao, rõ ràng cũng được người nọ tạo ra. Cách chương.